Cô vợ câm tổng tài, hãy yêu đi. Chương 73, suy nghĩ kỹ. Góc truyện audio.com, gặp mặt Hứa Chí Quân xong thì anh về nhà. Ninh Hinh đang ngồi ở phòng khách trên tay cầm đĩa táo đã gọt sẵn. Chẳng qua là lúc trước khi đi anh đã làm sẵn, để trong tủ lạnh cho cô chỉ cần ngủ dậy và ăn thôi. Ông xã về rồi, Ninh Hinh nhìn anh, bây giờ cô chẳng khác gì một đứa trẻ ỷ lại vào anh. Từ lúc mang thai đến giờ cô chỉ biết mộ viên bách chỉ cần anh xa mình một chút liền khóc toáng lên. Giống như một đứa trẻ lạc mất ba vậy, nên nhiều lúc đi làm mộ viên bách cũng đưa cô đi cùng. Cả công ty đều chỉ biết im lặng, không ngờ có ngày bọn họ nhìn thấy sếp cưng chiều vợ mình đến như vậy. Mộ viên bách tiến đến, anh lại càng thích cô ỷ vào mình như vậy. Chỉ muốn bảo vệ cô, thời gian trước cô chịu rất nhiều tổn thương mà. Ninh Hinh thấy anh tiến, đến cô liền bỏ đĩa táo sang một bên, sau đó liền vòng tay ra ôm lấy anh. Ông xã, Ninh Hinh cọ cọ vào lòng mộ viên bách. Sao đây, em không khỏe chỗ nào sao? Mộ viên bách hỏi, cô lắc đầu, mộ viên bách chỉ phì cười, không biết sau khi sinh tính tình Ninh Hinh thay đổi ra sao nữa đây. Nhưng mà ra sao anh cũng luôn chấp nhận, chịu nhẫn nhịn cô là được tốt hết thôi. Ngày hôm sau, mộ thị, thư ký Lâm nhìn những vết cắn còn trên tay mộ viên bách hơi rợn người. Không nghĩ rằng thiếu phu nhân cắn anh đến thương tâm vậy mà mộ viên bách vẫn chịu đưa tay ra cho Ninh Hinh cắn lấy. Mộ tổng chấm ans cần tôi bôi thuốc giúp không? Thư ký Lâm hỏi, nhìn thôi cũng biết đau ra sao rồi, không cần đâu tôi quen rồi, ban đầu thì đau điếng thật về sau anh cũng quen thật rồi, chịu đau một chút vì Ninh Hinh không sao. Thư ký Lâm há hốc mồm nhìn anh, đây là cưng chiều vợ. Đến quên bản thân mình sao, trong lúc lo cho tôi thì cậu nên lo cho bản thân đi. Đối tượng tôi tìm cho cậu sao rồi, mộ viên bách anh cũng rất muốn uống rượu mừng của thư ký Lâm đấy nha. Thật ra chúng tôi đã hẹn hò rồi. Thư ký Lâm ngại ngùng đáp, cùng nhờ ơn nhờ đức của mộ viên bách thư ký Lâm anh mới có một cô bạn gái xinh đẹp như Dung Chỉ. Tính tình cả hai hợp nhau nên cũng rất gần nhau hơn, không giữ khoảng cách là bao cả. Vậy tôi nên sớm được uống rượu mừng từ cậu rồi, mộ viên bách mỉm cười nói. Thư ký Lâm cũng đã đi theo anh lâu vậy rồi, nên kết hôn cũng là chuyện thường tình thôi. Sếp làm em ngại đấy, thư ký Lâm nói xong liền chạy đi. Dung Chỉ và anh chưa hẹn hò bao lâu, làm sao tính đến chuyện kết hôn được cơ chứ? Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của thư ký Lâm, mộ viên bách lắc đầu, đúng là sức mạnh tình yêu đáng sợ. Thật, có thể dễ dàng thay đổi một con người, trong đó có mộ viên bách anh. 4 tháng sau, bụng của Ninh Hinh đã to lên hơn, cô sắp sinh rồi. Bác sĩ dự đoán là cô sẽ sinh vào tuần sau. Chuyện về mẹ ruột của Ninh Hinh cô đã im lặng suốt 4 tháng qua, không nói không rằng gì với mộ viên bách chuyện đó. Có lẽ cô cần thời gian suy nghĩ, cho đến hôm nay thì, ông xã em muốn gặp Hứa Chí Quân, Ninh Hinh nói, hả, mộ viên bách đang cắt rau củ trong bếp nghe cô nói liền ngớ ra. Em, muốn gặp Hứa Chí Quân, Hứa Chí Quân hồi hộp ngồi đối diện với Ninh Hinh và mộ viên bách. Bất thình lình mộ viên bách báo với anh cô muốn gặp mình, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì. Cả ba im lặng một hồi lâu, Ninh Hinh bất ngờ ho vài cái. Khụ khụ, em không khỏe sao? Cả hai người đàn ông nào đó đồng thanh hỏi. Không có, Ninh Hinh đáp cô giả vờ để hai người này mở. Miệng thôi, Hứa Chí Quân, Ninh Hinh nhìn Hứa Chí Quân, anh chấm ans đây. Hứa Chí Quân đáp thật ra anh trước giờ là sống trong môi trường mình là con một bây giờ có em gái cũng mẹ khác cha. Ta nói nó hồi hộp tim đập bịch sợ xỉu á, Hứa Chí Quân. Cô lại gọi tên anh lần nữa. Lần này mộ viên bách ngồi cạnh hồi hộp cùng Hứa Chí Quân luôn. Em có thể gọi anh là anh hai chứ? Ninh Hinh mỉm cười hỏi. Hả, Hứa Chí Quân bất ngờ nhìn cô vừa nói cái gì cơ chứ? Em nói em có thể gọi anh là anh hai chứ? Ninh Hinh nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng là chuyện rất lâu coi như cũng đã qua rồi. Và lại cô cũng dùng 4 tháng qua suy nghĩ và chấp nhận sự việc nên bây giờ đã đưa ra quyết định của mình. Em muốn gọi anh là... Chưa nói xong câu, bên dưới Ninh Hinh bất ngờ đau lên. Cô thuận tay, nắm lấy áo của mộ viên bách, ông xã, bên, dưới bất ngờ đau quá, ông xã, cách chương,